Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic ESO. Chương 4, quản lý công ty ư. Góc chuyện audio.com. Sáng hôm sô hoảng soảng, chen chen, dậy nhanh, dậy hết cho tôi. Dạ vâng, hàng loạt tiếng kêu kỳ dị vang lên đều là do mama nó và cô làm. Tình hình hiện tại là ở nhà ở dưới nhà mama nó và cô người cầm chảo. Người cầm xong, cầm cả muỗng sắt gõ ầm ĩ để gọi nó và ba ba nó dậy. Email protected, sau khi gõ một hồi thì mới thấy hai cái đầu đen ló xuống nhà. Cả hai cái mặt đều đen lại. Hai người làm cái trò gì thế hả? Nó và ba ba nó đống thanh. Hề hề, bọn cháu chỉ muốn gọi hai người dậy thôi mà. Đúng cô nhe răng ra cười. Mama nó thì gật đầu lia lịa hưởng ứng. Này thì gọi này, ai cần ai khoe răng làm gì? Mày nên bỏ cái nghề nhà thiết kế thời trang no một thế giới đi làm nghề người mẫu đại diện quảng cáo hãng kem đánh răng P. S đi được rồi đấy. Nó cốc đầu cô nói. Mày, cô ôm đầu ấm ức quay sang mama nó ôm lấy mama nó giả vờ khóc. Thôi, đi ra ăn cơm hết cho tôi. Mama nó ra lệnh, à mà ba ba quên, hôm nay ba ma sẽ đi du lịch nên con với Trang sẽ ở nhà một mình. Ba ba nó, thế ai sẽ quản lý công ty? Nó nhai nhồm nhoàm cai đùi gà rồi uống một ít sữa hỏi ba ba nó. Hỏi thừa, con chứ còn ai? Mama nó, phụt, tất cả những thứ gì ở trong mồm nó bị nó phun ra hết sạch vào mặt ba ba nó vì câu nói rất chi là nhẹ nhàng của mama nó. Xuôi xuôi, con gái con đứa mất hết cả dáng. Mama nó vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho nó. Thế nhé, ba quyết định rồi đấy. Em ơi, chúng ta đi thôi. Quản gia Lâm, phiền ông ở nhà trông chừng hai tiểu yêu này cho tôi với nhá. Ba ba nó vừa nói vừa lấy khăn lau sạch mặt rồi quàng tay qua eo mama nó đi rất chi là ung dung. Bye bye con nha. Mama nó chào rồi gửi nụ hôn gió cho hai bọn nó rồi bỏ đi mất hút với ba ba nó để lại bọn nó vẫn đang trong trạng thái há hốc mồm vì vẫn chưa tiêu hóa lời được. Bỗng có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua và dưới đất là mấy ngọn cỏ bị vo tròn lại như kiểu ở miền Tây nước Mỹ trong mấy cái phim cowboy ý. Đáng chú ý nhất là trên đầu của bọn nó bây giờ quạ bay đầy đầu. BAMA, bọn nó hét, tại căn phòng cao nhất tập đoàn NTH. Điều tra hai cô gái này cho tôi. Hắn, vâng thưa bang chủ, tên đàn ông cao to mặc bộ suit màu đen cung kính nói rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hai, tao đã bảo với mày rồi. Mày không tìm được gì nữa đâu. Ngoại trừ hai cô gái ấy là con của chủ tịch tập đoàn LA và tập đoàn HT thì chẳng có gì nữa đâu. Cậu nằm dài ra trên ghế sofa nói. Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ nhưng khi nghe đến tập đoàn LA thì bật dậy hỏi cậu. Hả, ai là con gái của chủ tịch tập đoàn LA? Thì cái cô mà suốt hôm ấy lườm liếc xong đấu khẩu với mày ý cậu. Nghe đến đây hắn đứng dậy vớ lấy cái áo vest với cái điện thoại bấm một dãy số. Alo, ông ạ, bữa tiệc hôm nay cháu sẽ đi. Ông nhớ bảo người chuẩn bị đồ cho cháu nhé. Nói xong hắn phi ra ngoài để lại cho cậu một câu nói. Về nhà chuẩn bị đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi dự buổi đón du học sinh gian dự đó. Cậu nghe xong thì chán nản lắc đầu nguầy nguậy vì Lai phải hủy hẹn với em chân dài 18 hôm qua. Ao, chuyện này mà Trang tỷ biết được thì ra sao nhỉ? Cậu, thôi đừng nói cho cậu ấy biết cô thì phiền lắm. Rúi rúi cho ít xiền. Ao, tưng tửng bỏ đi. Hôm nay đăng hẳn hai chương liền để tạ lỗi MN nè. Mong các bạn đừng bỏ chuyện Minh nhé. Cách chương.